Tác phẩm Làm chủ bản thân. Nhiều tác giả. Trà Ly tuyển dịch. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc An Đồng. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Phần 1. Phẩm cách. Phẩm cách là vòng nguyệt quế, là tài sản quý giá nhất của mỗi một con người. Phẩm cách của một con người có giá trị lớn hơn mọi thứ tài sản mà người đó có được. Nó khiến bạn được tôn trọng và nể phục hơn. Ông thợ khóa tìm người kế nghiệp. Có một ông lão cả đời làm nghề chữa khóa nên tay nghề rất giỏi. Để những bí quyết của mình khỏi bị thất truyền, ông quyết định tìm người kế nghiệp. Cuối cùng, ông lão chọn được hai học trò để truyền nghề cho họ. Sau một thời gian, hai cậu học trò đều rất khá. Nhưng ông lão chỉ có thể truyền hết bí quyết cho một người, nên đã tổ chức một cuộc sát hạch nhỏ. Ông chuẩn bị hai chiếc hòm, đặt ở hai phòng khác nhau, bảo hai cậu học trò mở khóa. Ai mở nhanh hơn, người ấy thắng. Kết quả, người học trò thứ nhất mất 10 phút, người thứ hai mất những 30 phút mới mở được khóa. Mọi người đều cho rằng người thứ nhất sẽ được chọn. Ông lão hỏi người học trò thứ nhất, trong hòm có gì? Mắt cậu học trò sáng lên. Thưa thầy, trong hòm có rất nhiều tiền, vàng bạc, châu báu ạ. Ông lão hỏi cậu học trò thứ hai, dẫn câu hỏi ấy. Cậu học trò thứ hai ấp úng một hồi, rồi nói. Thưa thầy, con không xem trong hòm có gì, nên không biết ạ. Thầy bảo con mở khóa, con chỉ mở khóa thôi ạ. Ông thợ khóa rất vui, trịnh trọng tuyên bố với mọi người rằng người học trò thứ hai sẽ là người kế nghiệp ông. Người học trò thứ nhất không phục, còn mọi người thì không hiểu. Ông lão mỉm cười nói, dù làm nghề gì cũng cần có chữ tín, nhất là nghề của chúng ta, một nghề rất cần có đạo đức trong sáng. Ta chọn người kế nghiệp là muốn dạy cho cậu ấy thành một thợ khóa lão luyện, trong lòng chỉ nghĩ đến công việc, ngoài ra chẳng nghĩ tới điều gì khác, kể cả vàng bạc châu báu. Nếu không khống chế được lòng tham của mình, dù chỉ trong tích tắc, việc đột nhập vào nhà người khác, mở hòm mở rương dễ như trở bàn tay. Cuối cùng, chỉ là hại người, hại mình mà thôi. Chúng ta là những người thợ khóa. Trong tim ta, cần phải có một ống khóa không thể nào mở nổi. Diêm Vương phán sinh tử. Có một thanh niên, vào năm 20 tuổi, vì không có cơm ăn nên đã chết đói. Diêm Vương kiểm tra trong sổ sinh tử, thấy rằng người thanh niên này phải sống đến tuổi 60 và được phúc báo 1.000 lượng vàng, chứ không phải chết đói khi còn quá trẻ như vậy. Diêm Vương nghĩ, có thể thần tài đã tham ô khoản tiền đó chăng? Liền cho gọi thần tài đến chất vấn. Thần tài nói, dạ bẩm, hạ thần thấy văn tài của người này không tồi. Nếu viết văn, nhất định sẽ khá, nên đã giao 1.000 lượng vàng cho Văn Khúc Tinh rồi ạ. Diêm Vương lại cho đòi Văn Khúc Tinh đến hỏi. Văn Khúc Tinh thưa, bẩm Diêm Vương, người này tuy có năng khiếu văn chương, nhưng tính tình hiếu động, e rằng không thành công trên con đường văn nghiệp. Theo hạ thần, anh ta cũng có tài võ lược. Nếu đi theo nghề võ, chắc chắn có tiền đồ. Nên đã giao 1.000 lượng vàng cho Vũ Khúc Tinh. Diêm Vương cho gọi Vũ Khúc Tinh đến hỏi. Vũ Khúc Tinh đáp: Khải bẩm, con người này tuy văn tài vũ lược đều khá, nhưng lại vô cùng lười nhác. Thần nghĩ bất luận theo nghề văn hay nghề võ, anh ta cũng chẳng làm nên trò trống gì. Vì vậy, thần đã giao số vàng nọ cho thổ địa cất giữ. Diêm Vương cho gọi thổ địa đến hỏi. Thổ địa tâu rõ: Dạ thưa, con người này quả thực là rất lười nhác, chỉ biết ăn chơi phung phí. Hạ thần sợ anh ta không giữ được số vàng nọ, nên đã đem chôn vào mảnh ruộng mà trước đây cha anh ta từng cày sâu cuốc bẫm. Chỉ cần ra khỏi nhà vài chục thước, cuốc mấy nhát cuốc là thấy vàng ngay. Nhưng tiếc là sau khi cha anh ta chết, anh ta chưa bao giờ cầm lấy cái cuốc, vậy nên mới chết đói đấy ạ. Biết rõ mọi chuyện, Diêm Vương đập bàn phán: Đáng kiếp! Và hạ lệnh sung 1.000 lượng vàng vào ngân khố. Lý Miễn chôn bạc. Lý Miễn sống vào thời nhà Đường, từ nhỏ đã say mê đọc sách và làm theo những gì mà sách thánh hiền chỉ dẫn, nên chàng có phong độ của một đấng quân tử thành tín, nho nhã. Dù nhà nghèo khó đến mấy, Lý Miễn cũng không bao giờ tham của cải của người khác. Có lần, chàng đi học xa, ở trọ trong một lữ quán. Vừa hay chàng gặp một thư sinh sắp vào kinh ứng phí. Hai người mới gặp nhau lần đầu mà đã rất tâm đầu ý hợp. Họ thường đàm cổ luận kim, trao đổi học vấn và rồi trở thành bạn tốt của nhau. Một hôm, chàng thư sinh đột nhiên phát bệnh, nằm liệt trên giường không dậy được. Lý Miễn vội đi mời thầy Lang và chăm sóc bạn hết sức tận tình, chu đáo, từ việc thuốc thang tới việc ăn uống giặt giũ hàng ngày. Tuy vậy, bệnh tình của chàng thư sinh càng ngày lại càng nặng. Nhìn bạn ngày một gầy rộc đi, Lý Miễn vô cùng lo lắng. Chàng chạy đôn chạy đáo, tìm thầy tìm thuốc, lại còn một mình vào núi đào hái những loại thảo dược mà ở hiệu thuốc không bán. Chạng vạng một ngày nọ, Lý Miễn đi đào thuốc về, thấy thần khí chàng thư sinh có vẻ khá lên đôi chút. Lý Miễn rất vui, đến sát giường bệnh, hỏi: Anh cảm thấy khá hơn chứ ạ? À? Chàng thư sinh chậm rãi nói: Tôi chắc không còn bao lâu nữa. Đây có thể là chút hồi quang trước lúc lâm chung. Bạn ơi, tôi có điều này nhờ bạn. Lý Miễn an ủi bạn: Anh đừng nghĩ quẩn như thế. Thần sắc của anh hôm nay khá hơn nhiều rồi. Chỉ cần yên tâm tĩnh dưỡng thì tất sẽ khỏi thôi mà. Anh đừng khách khí. Có việc gì, xin anh cứ nói. Hãy mang chiếc hòm gỗ nhỏ dưới giường lại đây, mở nó ra cho tôi. Lý Miễn làm theo lời bạn. Chàng thư sinh chỉ chiếc túi vải trong hòm. Tôi may mắn được bạn chăm sóc rất tử tế. Đây là 100 lạng bạc, vốn là lộ phí vào kinh ứng thí. Bây giờ không cần nữa rồi. Sau khi tôi chết, phiền bạn dùng số tiền này mua một chiếc quan tài và an táng cho tôi. Số còn lại, xin bạn hãy giữ lấy, coi như là tấm lòng thành của tôi đối với bạn. Bạn mà từ chối nơi suối vàng, tôi không thể yên lòng được đâu. Để bạn thanh thản trước lúc ra đi, Lý Miễn đành chấp nhận. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên chàng thư sinh trút hơi thở cuối cùng. Lý Miễn làm theo di nguyện của bạn, mua một chiếc quan tài và lo việc hậu sự cho chàng thư sinh chu đáo. Số bạc còn lại rất nhiều, Lý Miễn không hề đụng đến. Chàng gói lại cẩn thận và đặt vào trong quan tài. Nhận được thư báo tin dữ của Lý Miễn, người nhà chàng thư sinh tức tốc đến quán trọ. Khi biết chuyện Lý Miễn đã được chôn bạc theo chàng thư sinh. Mọi người vô cùng cảm kích trước tấm lòng chân thực của chàng. Về sau, Lý Miễn làm quan to trong triều. Ông vẫn giữ được tính liêm khiết, thuần hậu như ngày nào, được nhân dân yêu mến, được triều đình nể trọng, là một trong những đại thần đức cao vọng trọng. Ván cờ quyết định. Có một vị Hoa Kiều giàu có, muốn về nước đầu tư, sản xuất kinh doanh. Nhiều người hay tin đã bắn tiếng muốn cùng vị Hoa Kiều này hợp tác làm ăn. Do có quá nhiều người muốn hợp tác, nên vị Hoa Kiều nọ rất khó chọn người vừa ý. Cuối cùng, vị Hoa Kiều cũng chọn được hai người ông cho là thích hợp. Tuy nhiên, ông còn muốn tiến thêm một bước, chọn một trong hai người đó để giao quyền quản lý toàn bộ tài sản của mình tại quốc nội. Vị Hoa Kiều mời hai người đến, nói: "Tôi rất thích chơi cờ tướng. Hôm nay, trong hai vị, ai thắng được tôi sẽ giao quyền quản lý toàn bộ tài sản của mình ở quốc nội cho người ấy." Hai người này đều là những cao thủ trong làng cờ tướng, và họ bắt đầu chơi cờ. Người thứ nhất thua vị Hoa Kiều với tỷ số 3-2. Người thứ hai tỏ ra khá ranh mãnh, anh ta chơi rất thận trọng và cuối cùng thắng vị Hoa Kiều với tỷ số 3-2. Khi chơi cờ, vị Hoa Kiều đã hai lần đứng lên đi uống nước. Nhân cơ hội đó, người thứ hai lén đổi một quân cờ. Nhưng hành động gian dối của anh ta không qua mắt được máy camera mà vị Hoa Kiều cho gắn ở trên trần nhà. Sau trận đấu, vị Hoa Kiều tuyên bố rằng ông chọn người thua cờ để giao quyền quản lý tài sản ở quốc nội của mình. Ông nói: "Người thứ nhất tuy không thắng được tôi, nhưng anh ta dựa vào thực lực của mình, quyết đấu với tôi, không gian dối, xảo trá. Điều đó thể hiện tính cách trung thực, đáng tin cậy của anh ta. Còn người thứ hai, việc lén đổi một quân cờ, tuy là việc nhỏ, nhưng có thể nhận ra anh ta là người không đáng tin. Hợp tác với một người như vậy, tôi không thể yên tâm được." Người ăn xin chuyển gạch. Một người hành khất đến xin ăn ở một gia đình nọ. Anh ta thật đáng thương. Mất hẳn cánh tay phải, ống tay áo trống rỗng, đung đưa, khiến ai gặp cũng động lòng mà bố thí ít nhiều. Vậy mà, bà chủ gia đình nọ lại không xử sự như thế. Bà chỉ đóng gạch trước nhà, bảo: "Anh chuyển giúp tôi đóng gạch này ra sau nhà đi." Kẻ hành khất giận dỗi: "Tôi chỉ còn một cánh tay mà bà nỡ bắt tôi chuyển gạch sao? Bà muốn cho thì cho, mà không thì thôi. Việc gì phải trêu chọc tôi như thế?" Người phụ nữ chủ nhà không hề giận, cúi xuống nhặt gạch. Bà cố ý chỉ dùng tay trái để nhặt gạch. Sau vài lần như vậy, bà nói: "Anh xem, đâu phải chỉ người đủ hai tay mới làm được. Tôi làm được bằng một tay, sao anh lại không làm được?" Kẻ hành khất ngơ ngác nhìn bà chủ, cục yết hầu nhô ra như quả trám, trượt lên trượt xuống. Cuối cùng, anh ta cúi xuống và dùng bàn tay duy nhất của mình nhặt gạch. Mỗi lần vài viên một, chuyển đi. Anh ta chuyển hết đống gạch đó trong 2 tiếng đồng hồ, mệt nhoài, thở hổn ha hổn hển, mặt mũi lấm lem, tóc dính bết vào trán. Bà chủ đưa cho anh ta khăn bông trắng. Kẻ khất thực nhận lấy, lau mặt, lau cổ rất kỹ, chiếc khăn biến thành màu đất. Người phụ nữ lại đưa cho anh ta 20 đồng. Nhận lấy tiền, anh ta nói: "Cảm ơn bà." "Anh không phải cảm ơn." Bà chủ nói: "Đây là tiền công chuyển gạch của anh đấy chứ." "Tôi không bao giờ quên ơn bà." Kẻ khất thực cảm động tiếp: Tôi đã có một món tiền kha khá. Xin bà cho tôi cả chiếc khăn này, để tôi nhớ mãi ngày hôm nay. Khá lâu sau, lại có một người khất thực khác đến xin tiền nhà này. Bà chủ dẫn anh ta ra sau nhà, chỉ đóng gạch, bảo: anh chuyển hết số gạch này ra trước nhà, tôi trả anh 20 đồng. Người khất thực còn đủ hai tay, tỏ ra coi thường, bỏ đi. Cậu con trai thấy lạ, hỏi mẹ: lần trước mẹ bảo người ăn xin chuyển gạch từ đằng trước ra sau nhà, lần này mẹ lại bảo người ta chuyển gạch từ sau ra trước nhà. Thế mẹ muốn để gạch ở đâu? Gạch để ở đâu đều như nhau cả, nhưng chuyển hay không chuyển lại là chuyện khác, con ạ. Về sau, lại có vài người ăn xin khác đến. Đống gạch kia cứ thế được chuyển đi chuyển lại mấy lần. Mấy năm sau, có một người trông rất lịch sự tìm đến ngôi nhà này. Anh ta mặc bộ vest sang trọng, phong thái đầy tự tin của người thành đạt. Có điều, anh ta chỉ có một cánh tay. Vị khách cúi mình, đưa cánh tay duy nhất về phía bà chủ nhà, cảm kích nói: nếu không có bà, tôi sẽ chỉ là một kẻ khất thực. Còn bây giờ, tôi đã là doanh nhân có tên tuổi. Người phụ nữ không còn nhớ anh ta là ai. Bà thản nhiên nói: đấy là công sức của anh đấy chứ. Vị doanh nhân một tay này tha thiết mời người phụ nữ và gia đình bà ra thành phố, sống trong một ngôi nhà đẹp ông tự nguyện mua tặng. Người phụ nữ nói: chúng tôi không thể nhận quà tặng của anh được. Vì sao, thưa bà? Bởi gia đình chúng tôi ai cũng có hai tay. Ông ta rất buồn, khẩn thiết: thưa phu nhân, bà đã dạy cho tôi bài học làm người, dạy cho tôi biết thế nào là nhân cách. Ngôi nhà đó là thực sự đền đáp công ơn to lớn của bà đối với tôi. Nó chẳng đáng là bao, thưa bà. Rất mong bà vui lòng nhận cho. Người phụ nữ mỉm cười nói: vậy thì anh hãy tặng ngôi nhà đó cho những người không còn cánh tay nào. Cái cân, một cân hai lạng. Tại một thị trấn nhỏ, có đôi vợ chồng quanh năm bán dầu, muối, tương, giấm trong một quầy hàng nhỏ. Hai vợ chồng yêu thương nhau rất mực. Thường thì bất kể nắng mưa, gió tuyết, cứ 10 ngày, nửa tháng, cả hai vợ chồng đều lên thành phố lấy hàng. Từ thị trấn lên thành phố, phải đi hơn 10 dặm. Ngoài xe ngựa thì chẳng có phương tiện nào khác, nên họ thường đi bộ. Trong một lần lên thành phố, hai vợ chồng tới hiệu cân ông già họ Lý. Thật ra, đây là một cửa hàng không lớn, chỉ là nơi làm và sửa chữa cân cho những người quanh vùng. Ông Lý là người tận tình chu đáo. Vả lại, thời đó, những người thợ làm cân không nhiều. Vì vậy, ông Lý ngày càng nổi tiếng ở cái thành phố bé xíu này. Hôm đó, hai vợ chồng vào cửa hàng cân. Người chồng liền kéo ông lão vào phòng trong nói chuyện. Một lát sau, hai người đi ra. Chỉ thấy ông lão cười, nói: nhất định, nhất định. Tối hôm đó, khi hai vợ chồng ăn cơm, chị vợ chợt đứng dậy, nói: em thấy trong người khó chịu quá, phải đi qua nhờ bác sĩ Trần xem sao. Rồi chị vào phòng lấy tiền, ra phố. Khi trở về, chị vợ cười với chồng đang nằm trong chăn: tốt rồi, chẳng có gì trở ngại cả. Rồi âu yếm hôn vào má anh. Người chồng im lặng chẳng hỏi han gì. Thời gian trôi đi rất nhanh, mới đó đã hết năm. Phải nói là năm qua chẳng hiểu vì sao, cửa hàng nhỏ của hai vợ chồng phất lên trông thấy, đặc biệt là lượng khách ngày một đông. Nhiều khách ở xa thị trấn cũng tới đây mua dù hàng hóa ở đây chẳng rẻ hơn các cửa hàng khác chút nào. Hai vợ chồng bán hàng luôn tay, bận tối mắt tối mũi. Đêm cuối năm, hai vợ chồng tính toán lỗ lãi, thấy năm nay lãi nhiều hơn hẳn năm ngoái. Ông chồng cười, chị vợ cũng vui. Ôm vợ vào lòng, anh chồng ranh mãnh nói: "Em à, anh kể cho em biết điều bí mật này nhé. Bí quyết để có số tiền lãi kia là do cái cân đấy. Lần trước anh đã trả thêm tiền cho ông Lý để ông ấy làm cho mình chiếc cân 7 lạng đấy." Nghe thế, người vợ tuột khỏi vòng tay của chồng, ngồi xuống cạnh giường, nói một cách đầy nghiêm túc: "Anh thử đi hỏi ông Lý xem, có phải tối hôm đó em đã đi trả thêm tiền để ông làm cho mình chiếc cân 1 cân 2 lạng không? Sử dụng chiếc cân đó, chúng ta thiệt 2 lạng, nhưng mọi người sẽ nghĩ là chúng ta thật thà, buôn bán thật thà, và như vậy sẽ có nhiều người đến với chúng ta hơn. Ai mà chẳng quý trọng người thật thà. Họ mua hàng rồi, về nhà thấy nhiều thì sẽ cảm thấy mắc nợ chúng ta. Dù không nói ra, nhưng họ sẽ mua thêm nhiều hàng để bù đắp thiệt thòi cho chủ quán. Nên dù trước mắt ta thiệt, nhưng về lâu dài, mình sẽ bán được nhiều hàng và có lãi. Còn như cố ý dùng chiếc cân 7 lạng kia, anh có thể lừa người mua lần đầu, nhưng họ sẽ chẳng quay lại lần thứ hai đâu." Người chồng cứ như đứa trẻ phạm lỗi, lẳng lặng nghe vợ nói. Bỗng anh ta ôm chặt lấy vợ, dường như sợ chị biến mất, nước mắt lưng tròng, nói nhỏ: anh hiểu rồi em ạ." Về sau, cửa hàng nhỏ của hai vợ chồng ngày một mở rộng, buôn bán phát đạt hẳn lên, và chiếc cân 1 cân 2 lạng trở thành một vật gia bảo truyền từ đời này qua đời khác. Kẻ trộm. A Lý là một tay trộm lão luyện. Trong giới ăn đêm, gã là kẻ chưa khi nào bị tóm. Gã luôn hoan hoang tuyên bố: "Trong thiên hạ chẳng có thứ gì là ta không lấy được, cũng chẳng có ngôi nhà nào mà ta không vào được." Hôm đó, A Lý đang uống rượu thì gặp A Túc, một đồng nghiệp mới ra tù. A Túc báo cho A Lý biết tại dãy phố đối diện với nhà thờ thị trấn có ngôi nhà số 9. Nhà này giàu lắm, đang có mấy triệu tệ. Đoạn hỏi A Lý: "Này A Lý, dám đánh quả không?" A Lý cười khinh thị: "Sao không dám? Nhưng nhà ấy có chó dữ lắm." A Túc nhắc: "Chả có vấn đề gì." A Lý tự tin nói. Tối hôm sau, A Lý mang theo hòm đồ nghề đến dãy phố đối diện với nhà thờ thị trấn. Một điều rất lạ là cả dãy phố tối om om, chỉ có một nhà có đèn điện trước cửa, lại chính là ngôi nhà gã muốn tìm đến. A Lý tẩm thuốc mê vào miếng thịt bò, rồi ném cho con chó. Tiếp đến, gã nhẹ nhàng, thuần thục mở cửa phòng trong. Người ở trong phòng ngoài vẫn chưa ngủ, nhưng chuyện này chẳng ảnh hưởng gì tới việc làm ăn của gã. Chỉ mấy phút sau, A Lý đã ẵm được một món tiền lên đến mấy triệu tệ. Gã tự thắc mắc, sao trong nhà có nhiều tiền đến vậy, mà sao cửa nẻo lại hớ hên đến thế? Không nén nổi cơn tò mò, gã lẻn ra cửa sổ phòng ngoài nghe ngóng. "Ông à, tôi bảo này, hay là mình bỏ ra ít tiền thuê người giúp việc, chứ mắt mũi cả tôi lẫn ông đều mù thế này, e không ổn ông ạ." Tiếng một bà già yếu ớt. A Lý giật mình. Hóa ra là người mù, vậy sao lại thắp sáng đèn trước cửa? "Đúng vậy đó bà, nhưng mình nghèo thế này, lấy đâu ra tiền mà thuê người?" Tiếng ông lão đáp. thì con mình bị tai nạn máy bay, công ty hàng không chẳng đã bồi thường cho mấy triệu tệ đó sao? Ai Lý lặng người, cắn chặt môi tiếp tục nghe ngóng. Bà quên rồi bà ơi. Bà quên là chúng ta đã hứa dùng số tiền ấy xây nhà cho bọn trẻ mồ côi đó sao? Ai Lý giật thót tim. Ông xem, dạo này tôi hay quên lắm. Già rồi mà. Nhưng mình phải trả tiền điện đấy. Đèn trước cửa nhà mình bật suốt ngày đêm thế kia. Tốn lắm ông ạ. Không sao đâu bà. Chỉ cần mọi người đi trên phố này không bị tối là được. Bà cũng biết đấy, con phố này rất khó đi, nhất là ban đêm. Ngộ nhỡ có ai bị ngã thì làm sao? Còn con chó của chúng ta nữa chứ. Dù mỗi ngày hắn chỉ cần vài cục xương, nhưng mà chỉ cần mỗi ngày chúng ta cố làm thêm vài tiếng đồng hồ, dán hộp giấy là đủ sống rồi. Phải không bà? Có con chó đó, mọi người khỏi lo con phố này có trộm nữa. Ông nói cũng phải. Nhưng mà tôi buồn quá ông ạ. Thôi mà bà, mình còn rất nhiều hộp giấy phải dán kia mà. Đêm đó, A Lý ngồi trước cửa ngôi nhà số 9. Nước mắt cứ âm thầm trào ra. Gã vốn là một đứa trẻ mồ côi, được một người tốt bụng nhận nuôi. Có điều, A Lý đã không nghe lời răn dạy của người cha nuôi, mà sau một lần giận dỗi, gã bỏ nhà đi. Rồi giang hồ đã đưa đẩy, đã dạy nghề, đã biến hắn thành một kẻ trộm hàng đầu. Năm tháng qua đi, gã phiêu bạt nhiều nơi trước khi đến thị trấn này làm ăn. Hôm sau, cái túi đựng mấy triệu tệ và hòm đồ nghề của A Lý được đặt trước cửa nhà ông bà già mù kia. Và cũng từ sáng hôm đó, ở cái thị trấn nhỏ bé này, không còn bóng dáng của A Lý. Hắn đã đi đâu chẳng biết.